Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1529, quận vương âm hiểm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh dưới kiếm quang thật lớn, lôi đài cũng bị chém thành hai đoạn, ánh sáng phản chiếu lên dung nhan dữ tợn của Tô Lâm, từ trong mắt nàng có thể thấy rõ một mặt thần sắc không dám tin. Ánh sáng tan đi, một bóng dáng thanh ý nữ tử chậm rãi đi ra, quần áo nàng tả tơi như bị vô số thanh kiếm cắt thành, nhưng mà cho dù là chật vật, cũng không tổn hao được một thân thanh lệ xuất trần kia. Người, Tô Lâm bị dọa đến không nói thành lời. Nàng thật sự không hiểu được nữ nhân này như thế nào có thể chém đôi lốc xoáy đi ra. Bất quá, rất nhanh nàng liền khôi phục tinh thần, khóe môi treo lên một mạt cười lạnh. Cố Nhược Vân, ta thật sự xem thường ngươi, ngươi so với Lãnh Thương mạnh hơn. Nhưng mà, mạnh hơn thì như thế nào? Ở trong tay của ta, ngươi không thể tránh thoát như cũ. Lúc này đây, không phải Tô Lâm quá tự tin, mà là, mọi người đều biết, người ở cảnh giới siêu phàm hậu kỳ vĩnh viễn không thể thắng được Chí Tôn sơ kỳ. Trừ phi, trong tay người nọ có một thanh linh khí. Chẳng qua, Tô Lâm nhìn đoạn kiếm trong tay Cố Nhược Vân, đáy mắt trào phúng càng sâu. Chỉ bằng đoạn kiếm này, không có mũi kiếm cùng thân kiếm, Cố Nhược Vân cũng không thể chiến thắng nàng. Xôn xao. Cố Nhược Vân không nhiều lời một câu, trực tiếp động thủ. Nàng vung lên đoạn kiếm trong tay, một đạo ánh sáng sắc bén xẹt qua chân trời, xoay chuyển hướng về phía Tô Lâm. Tô Lâm vốn dĩ không cho là đúng nhưng sau khi cảm nhận được uy lực kiếm quang, rốt cuộc sắc mặt có biến hóa, nàng cũng không còn tự đại mà vội vàng rút trường kiếm ra, oanh một tiếng, kiếm quang Cố Nhược Vân chém ra va chạm vào trường kiếm Tô Lâm, biến mất không thấy tung tích. Tô Lâm, rút kiếm. Sau khi kiếm quang tiêu tán đi, càng làm cho mọi người khiếp sợ chính là Tô Lâm thế nhưng đã rút kiếm. Nếu ta đoán không sai, thanh kiếm trên tay Tô Lâm chính là trung giai linh khí. Cố Nhược Vân này rốt cuộc có bản lĩnh gì cư nhiên làm Tô Lâm rút kiếm? Không, không đúng, không phải thực lực Cố Nhược Vân cường đại, mà là thanh kiếm trong tay nàng có linh lực cực kỳ cường đại. Phòng trừng đoạn kiếm này của nàng cũng là một thanh linh khí. Khó trách vừa rồi có thể đi ra từ trong lốc xoáy. Xem ra trận tỉ thí này thật có ý tứ, chỉ là không biết thân phận Cố Nhược Vân rốt cuộc là gì, lại có một thanh linh khí cường đại như vậy. Chẳng lẽ thanh linh khí này cũng ăn cắp từ Minh Phủ? Cách chương.